Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 842, khảo nghiệm tiến hành lúc. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Bành, lại là một tiếng rên từ mặt đất truyền vào mọi người trong tai. Nguyên bản vẫn còn phía trước nhất quản trạch thần lại lần nữa hướng phía sau té bay ra ngoài. Thân hình lại một lần nữa ngã xuống đất, nhìn qua rất là bi thảm, không tới 2 phút trong thời gian liên tục té bay 2 lần. Tự thân vẫn là một người vượt qua lãnh vực cấp 3 năng lực người. Như vậy gặp gỡ nói ra chỉ sợ cũng sẽ bị người ngoài cười đến rụng răng. Tiểu oa oa, dù sao cũng không muốn thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hợp ý mưu lợi lão phu có thể là không cho phép. Ai nói cho ngươi cái này nấc thang còn có thể dùng bay? Lão phu không hề hồ đồ. Các ngươi có thể nghĩ tới đều ở đây ta dự liệu bên trong. Một bên Oberop lên tiếng. Nhìn ngã xuống quản trạch thần lên tiếng. Cái này thang lầu đã bị lão phu trồng quy luật. Chỉ có thể bằng vào 2 chân đi lên. Phi hành là không cho phép. Muốn hợp ý mưu lợi là không bị ảnh hưởng sự việc. Ngoặc kép. Giờ phút này quản trạch thần trong lòng có 10.000 con thảo nê mã lao nhanh qua. Chân thực không biết nên nói gì cho phải. Vậy một bộ bực bội hình dáng nhìn qua quả thực có chút để cho người buồn cười. Quản trạch thần như vậy đáng thương gặp gỡ bị trên bậc thang mọi người thấy. Mọi người đang trong lòng vội vàng đem nhìn phi hành đến phía trên cửa ý tưởng thu vào. Thu hồi nhãn thần. Bắt đầu chuyên tâm dồn chỉ ứng đối mình tình cảnh hôm nay. Trước nhất hành động vẫn là đội trưởng Trương Thác. Chỉ gặp Trương Thác trên mình chợt bộc phát ra một cổ cường đại linh năng. Thân hình hướng phía trước phóng tới. Lập tức chính là đi tới 50 tầng bậc thang vị trí. Thần sắc nhìn qua rất là ổn định. 50 tầng nấc thang. Cũng chính là lúc ban đầu nấc thang 5 lần lực đẩy. Chỉ bất quá cái này 5 lần lực đẩy rõ ràng không thể ảnh hưởng đến Trương Thác chút nào. Tên này giờ phút này thần sắc như cũ ung dung. Lên đường, Lưu Kiệt hướng tả hữu hai bên Phục Thiên và Ma Nhân kêu một tiếng. Thân hình giống vậy tại chỗ biến mất. Thời điểm xuất hiện lại đã tới Trương Thác bên người. Đồng dạng là 50 tầng nấc thang chỗ. Ánh mắt lên rời. Đối với vừa lúc là Trương Thác quăng tới tầm mắt, đến nơi này có thể cũng không sao thành viên tiểu đội trói buộc. Mọi người đều là tự mình chiến đấu, nói không chừng sau đó còn có cơ hội thật tốt đánh một trận. Ta rất mong đợi và ngươi giao thủ, tầm mắt trên không trung giao tiếp, Trương Thác lộ ra một cái ý vị sâu xa mỉm cười. Lần nữa hướng phía trước sải bước bước đi. Hoặc giả là bởi vì tầng số đổi cao duyên cớ. Lần này hắn tốc độ cũng không có sắp đến lừa dối ánh mắt đạt tới thuấn di loại trình độ đó. Tốc độ rõ ràng nhận được một ít áp chế. Phía sau, quản trạch Vũ Vương Nam Ninh đã ở hai người nói chuyện công phu đuổi kịp bọn họ tốc độ. Mọi người thực lực vốn cũng không thấp. Tốc độ ở dưới tình huống bình thường cũng phải cần so Lưu Kiệt Phục Thiên và Ma Nhân ba người. Dĩ nhiên, đây là đang Lưu Kiệt không có thi triển thân pháp dưới tình huống. Mắt thấy hậu phương mọi người đã đuổi tới. Lưu Kiệt cũng là nhanh chóng lần nữa lên đường. Thân hình lại lần nữa hướng phía trước đạp đi. Hai chân mỗi một lần rơi xuống đất cũng sẽ nhận được một cổ lực đẩy thúc đẩy. Giống như là một đôi tay phải đem bọn họ tung bay ra ngoài tựa như. Vừa mới bắt đầu. Cái này cổ lực đẩy lực lượng ở mỗi người linh năng thi triển hạ căn bản không đủ gây sợ hãi. Nhưng theo mọi người phương hướng đi tới mình độ cao không cùng. Cái này cổ lực đẩy lực lượng là thành tăng lên gấp bội. Giờ phút này nhìn đứng mũi chịu sào xông lên phía trước nhất Trương Thác. Trong lơ đãng đều là tăng nhanh đoàn thể. Theo thân hình hai chân không ngừng bước qua. Mỗi một chân người hạ truyền tới lực đẩy đều là thành bội tăng trưởng. Theo lực đẩy không ngừng tăng trưởng, phía trước nhất Trương Thác tốc độ vậy từ từ chậm lại. 80, 90, 100, Cuối cùng, Trương Thác thân hình dừng lại ở 150 tầng trên bậc thang. Miệng không ngừng dương ra mấp máy, hít hơi hà hơi không ngừng tiến hành. Trong cơ thể linh năng dự trữ cũng nhanh phải biến mất. Cứ việc có tâm pháp không ngừng chuyển vận, ở trong người không ngừng tiến hành tuần hoàn hướng thân thể các nơi liên tục không ngừng truyền vận linh năng, nhưng Trương Thác vẫn là phát hiện, theo mình bước lên nấc thang tầng số tích lũy, cần linh năng tiêu hao thì càng mạnh mẽ. Huống chi hắn là lấy bùng nổ như vậy hình thức lập tức xông lên tới nơi này. Giờ phút này trong cơ thể linh năng rốt cục thì bổ sung để không được tiêu hao. Không đủ để đang chống đỡ hắn hướng phía trên lại lần nữa tiến về trước. Trương Thác sau lưng là rơi ở phía sau mọi người còn lại. Giờ phút này thấy Trương Thác dừng ở tại chỗ, bọn họ trạng thái cũng không phải là rất tốt. Trên mặt mỗi người cũng toát ra tí ti mồ hôi dịn. Thể lực cùng với linh năng tiêu hao nhìn dáng dấp đều là đạt tới nhất định trình độ. Tốc độ vậy vào thời khắc này chậm lại. Lúc này, người giữa chênh lệch liền hiển hiện ra. Vương Nam Ninh Tiết đằng đằng cái này hai cái tại thiên tài quái vật trên bảng danh sách hạng gần. Chót người giờ phút này rơi vào phía sau nhất. Ở bọn họ trước mặt là vượt qua lãnh vực cấp 2 Phục Thiên cùng với ma nhân hai người. Lại phía trước thì là tới từ Thần Điểu Cung Mặt Mày cùng với Lưu Khả Hân hai người. Lưu Kiệt so với cái này hai người hơi nhiều hơn mấy đạo bậc thang khoảng cách. Tiếp theo chính là rơi vào Trương Thác hậu phương Quản Trạch Thần Quản Trạch Vũ anh em hai người. Một nhóm 10 người lấy như vậy thứ tự xếp hạng cao lớn trên bậc thang. Lúc này bước qua giai tầng số lượng đã hơn nửa, mắt nhìn cách đó không xa phía trước chính là vậy một đạo cung điện cửa. Nhưng không có một người lại lần nữa phát động chạy nước rút. Thể năng linh năng căn bản không cho phép bọn họ lại làm ra như vậy hành vi. Dựa vào cái gì, một cái vượt qua lãnh vực cấp 3 vô lại cũng so chúng ta mau. Thật là làm cho người nổi giận, xem bổn cô nương không vượt qua nàng. Nhìn phía trước, Lưu Kiệt tiểu ma nữ mặt mày trên mặt lộ rõ ra một tia khó chịu. Thân là vượt qua lãnh vực cấp 3 nàng làm sao sẽ như thế cam tâm rơi vào Lưu Kiệt phía sau. Trong cơ thể linh năng một lần nữa vận chuyển, lại là tiếp liền bước qua mười mấy tầng nấc thang, lúc này mới đem trước người Lưu Kiệt vượt qua. Chỉ bất quá vượt qua Lưu Kiệt sau đó. Mặt mày thể lực và tinh lực rõ ràng lại lần nữa uể oải xuống mấy phần. Không tới trong thời gian mười mấy giây lại lần nữa bị không nói tiếng nào Lưu Kiệt vượt qua. Kết cục cùng trước kia cũng không có gì lớn khác biệt. Lưu Kiệt phía trước, đến từ Cửu Huyền Môn hai huynh đệ Quản Trạch Thần Quản Trạch Vũ hai người rốt cuộc cũng dừng lại. Rơi vào Trương Thác phía sau cách đó không xa đại khái 130 hơn tầng trên bậc thang. Cuối cùng là không có lại lần nữa tiến về trước. Thúc dục linh năng chế trụ dưới chân vậy một cổ lực đầy. Linh năng vận chuyển tiêu hao không theo kịp liên tục. Giờ phút này mọi người không thể không dừng lại vận chuyển tâm pháp tiến hành linh năng bổ sung. Đồng thời còn phải tiếp tục chống cự dưới chân truyền tới lực đầy. Nếu không trước làm hết thảy đều đưa công dã tràng, do không được bọn họ không đi coi trọng. 130, 131, cuối cùng, một đường vững bước đi về phía trước Lưu Kiệt đi tới Quản Trạch Thần Quản Trạch Vũ hai anh em phía sau. Ba người bây giờ chênh lệch khoảng cách vẻn vẹn chỉ là mấy cái nấc thang khoảng cách. Như vậy kết quả cũng là để cho hiện trường những người khác mặt lộ khiếp sợ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuien.com/do-guide-nối-tsi-guide-nối-tu-guide-nối-cs-an-guide-nối-yy-guide-nối-tsan-s-guide-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.